Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, giành lấy tân sinh, 4, chương 916, giành lấy tân sinh, 4, màn đêm chậm rãi buông xuống, đêm nay ánh trăng rất sáng, ánh trăng theo cái động khẩu chiếu tiến vào, trên mặt đất rải ra một tầng nhỏ vụn màu bạc sáng rọi. Như là thiên thần không cẩn thận đánh nghiêng nhất hộc chân châu. Huyết Hoàng đứng ở cái động khẩu gác, phòng ngừa hết thảy khả năng ngoài ý muốn, mà Đan Bảo Tắc im lặng ngồi ở một bên, khẩn trương xem Linh Vương. Trong sơn động, đống lửa bên trong hỏa diễm nhảy lên, ánh Linh Vương trên người vảy đều có một loại thần bí quang. Chậm rãi tới gần nàng đi, Linh Vương thong thả nói. Thanh âm không linh thần bí. Ở trong sơn động tới tới lui lui quanh quẩn, Trọng Quỳ hướng tới phù quang bên trong, nàng, đi qua. Dựa theo Linh Vương theo như lời, đem ánh mắt nhắm mắt lại, trong lòng cái gì cũng không nghĩ nhiều. Bên tai, Linh Vương niệm tụng chú ngữ thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mà hữu lực. Chậm rãi tựa hồ có gió thổi đến, đem thân thể của nàng nhẹ bổng nâng lên đến, hoảng hốt trong lúc đó. Trọng Quỳ phảng phất thân ở đám mây, thân thể phiêu phiêu đãng đãng, tràn ngập không chân thực cảm giác, nàng tưởng mở to mắt, nhưng là buồn ngủ cảm giác bỗng nhiên doanh lòng tràn đầy gian. Nàng nhưng lại không nghĩ đem ánh mắt mở, chậm rãi, tựa hồ có một đôi tay ôm lấy nàng, đó là một đôi thật ấm áp thủ, mềm yếu, như là lúc vừa ra đời, bị mẫu thân ôn nhu ôm vào trong ngực. Mẹ Trọng Quỳ thì thào nói một câu, sau, một mảnh phù quang đập vào mắt, nàng bỗng nhiên trong lúc đó cái gì đều không biết, Linh Vương niệm tụng hoàn chú ngữ, thân thể mềm yếu tựa vào trên vách tường, thân thể cao lớn giống như xương cốt bị trừ đi rồi giống nhau. Không có một tia khí lực, đứng đều đứng không vững, Linh Vương ca ca, Đan Bảo chạy lên đến, nho nhỏ cái đầu tuy rằng không có cách nào nâng hắn. Nhưng là ngập nước trong ánh mắt lại tràn ngập thân thiết loại tình cảm ơn siêu tốt lắm. Nàng tỉnh lại sẽ không sự, Linh Vương thanh âm phẳng phất thở dài thông thường. Yếu ớt bất khả tư nghị, Huyết Hoàng ở cái động khẩu quay đầu đến, vừa rồi bất quá nửa canh giờ tả hữu, nhưng là hắn tiêu hao nhiều lắm linh lực thôi. Thân là vạn linh chi vương, Linh Vương đều sẽ nhân linh lực hao tổn mà suy yếu. Có thể thấy được mấy ngày nay vì nhường Trọng Quỳ có thể khôi phục bình thường. Linh Vương thật sự tiêu hao đại lượng tâm huyết, chế tác tịnh linh thể đã là hạng nhất thật khó khăn nhiệm vụ. Mặt sau lại đem Trọng Quỳ đuổi về tịnh linh thể chung càng là nan càng thêm nan. Vất vả, người trước nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta đi, Huyết Hoàng nói. Đối hắn có cảm kích loại tình cảm, nhưng không cần phải nói ra miệng, bọn họ đều biết. Không cần thiết này phàm tục trong lúc đó lễ nghi phiền phức. Linh Vương gật gật đầu, xoay quanh ở trong sơn động, nhắm mắt lại, không nói một lời nghỉ ngơi. Đan Bảo xem hắn, lại nhìn xem Trọng Quỳ, có chút sốt ruột, không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có thể hỏi Huyết Hoàng, lão đại thật sự đã không có việc gì sao? Ngươi không tin Linh Vương sao? Huyết Hoàng xem này lông xù vật nhỏ. Lộ ra ôn hòa biểu cảm ơn siêu, đương nhiên tin tưởng. Đan Bảo chảm đinh tiệt thiết nói. Đan Bảo tối tin tưởng Linh Vương ca ca. Vậy chờ xem ơn siêu, Huyết Hoàng không là giỏi về tán gẫu nhân. Nói xong sau, liền tiếp tục bản thân chức trách, yên lặng thủ hộ ở cái động khẩu. Ánh trăng chậm rãi chìm xuống, yên tĩnh một đêm trôi qua. Trên đường chân trời mơ hồ xuất hiện hôi mông mông quang. Huyết Hoàng quay đầu lại, thấy kia đoàn phiêu phù ở giữa không trung ánh sáng nhạt. Bên trong như trước là yên tĩnh, nàng còn không có tỉnh lại sao? Bất quá tịnh linh thể cùng hồn phách cần dung hợp một đoạn thời gian. Bởi vậy cũng không cần gấp gáp như vậy. Huyết Hoàng tiếp tục chờ đợi, thái dương trèo lên đến, chiếu sáng đại địa, trắng xóa bông tuyết sơn mạch chung, dần dần có băng tuyết hòa tan. Hết chương.